Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, ta là người rất hiền lành. Một đám người bị Diêu Bàn Tử tiếng kêu thảm thiết thê lương giật nảy mình. Ào ào thò người ra nhìn qua. Kết quả tất cả đều hít sâu một hơi. Không tự chủ được dùng mình một cái. Lại vội vàng nhe răng nhếch miệng lùi về đầu. Ti, thật thảm a. Nhân gian bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gãy mất, cũng không sao. Chật chật chật, nhìn lấy đều đau. Thất đức gặp báo ứng. Xong, con hàng này đời này xem như phế đi. Có thể hay không còn sống vẫn là hai chuyện đâu. Có phải hay không là tình sát báo thù trêu chọc muội giết. Giết cái đầu của ngươi a. Không thấy được là cắn sao? Trời ác như vậy, làm sao? Ngươi còn hâm mộ? Cái gì a? Ta chẳng qua là cảm thấy đặc biệt đau mà thôi. Đau cái gì a? Chỉ còn lại có chứng yêu thương. Vậy chính ngươi về nhà thử một chút thôi. Tận gốc nhi đoạn a. Hung ác a. Đúng vậy a, cái này cỡ nào đại thù, bao lớn oán niệm, nhiều hung ác quyết tâm mới có khả năng a. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, nên tu vi giận điên lên. Trước mặt nhiều người như vậy, làm ra dạng này thật mất mặt sự tình. Hắn một thanh kéo qua bên cạnh tiểu nhị. Ngươi tên là gì? Tiểu nhị, ta mẹ nó hỏi ngươi tính tên là gì kêu cái gì? Tính nhũ danh hai, gọi tiểu nhị, một mực không đổi qua. Phốc, ha ha, xem ra ngươi trời sinh cũng là làm cái này. Mẹ ngươi rất lợi hại, có dự kiến trước. Tiểu nhị đồng học, muốn hai gia trình độ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cố lên nha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khách sạn này trưởng quỹ. À, ta là trưởng quỹ, đừng làm rộn, Diêu Bàn Tử. Không đúng, Diêu trưởng quỹ còn không lấy bàn tay đá chết ta à? Không có chuyện, đợi lát nữa ta trực tiếp đem hắn hai cái chân đều chặt. Hắn phiến không được ngươi. Xuyệt, đừng làm rộn, các ngươi đem Diêu trưởng quỹ biến thành dạng này. Chờ hắn tỉnh, các ngươi một cái cũng chạy không được. Toàn cũng phải bị hắn nhốt lại làm đồ chơi. Phốc, hụ khụ khụ khụ khục. Ngạch bên trong cái thần con a. Tiểu nhị ngươi quá kỳ hoa. Tiểu tử ngươi ngoài miệng tích điểm đức đi. Đúng rồi, đem ai làm đồ chơi a? Nên tu vi, ngươi có thể cẩn thận một chút. Tiểu nhị huynh đệ hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi thật bị Bàn Tử nhốt lại chơi, cái kia không ai có thể quản ngươi. Lăn con mẹ ngươi chân. Nói chính sự, Trầm công tử còn ở bên kia chờ lấy đâu. Nên tu vi mắng một câu. Tiếp tục đối tiểu nhị nói ra. Kỳ thật ta mới là khách sạn này lão bản. Cho nên, lời nói của ta, dễ dùng. Đại gia, ngài thì tha tiểu nhân đi. Thổi người nào còn sẽ không a? Ngươi là lão bản, ta vẫn là lão bản cha hắn đâu. Dù sao Diêu trưởng quỹ hôn mê, tùy tiện thổi thôi. Tiểu nhị cảm thấy nên tu vi căn bản cũng là hốt du chính mình cái ngốc nhị tử. Cho nên, hắn lanh chanh căn bản cũng không mắc lừa. Lão nên, kỳ thật tiểu nhị huynh đệ nói có đạo lý. Ta vẫn là lão bản gia gia hắn lạc. Thổi ai sẽ không a? Chỉ là chớ cùng mập mạp này một dạng. Trực tiếp đoạn thế là được. Thì là, ta là khách sạn lão bản Thái gia gia. Ta là hắn tổ tông. Ta là hắn đại gia. Ta là con của hắn. Không đúng không đúng. Hắn là nhi tử ta. Ngoặc kép. Đều mẹ nó đừng nói nữa. Khách sạn này đích thật là ta Kim Long Bang sản nghiệp. Làm sao còn cũng không tin đâu. Tiểu nhị, lão tử để ngươi làm ngươi liền ngay trước. Có thẩm đại nhân tại sau lưng ngươi chỗ dựa. Ngươi còn cần đến sợ ai vậy? Vẫn chưa yên tâm đúng không? Tốt, lão tử trực tiếp cho ngươi đến cái yên tâm. Nên tu vi nói xong, thở phì phò cầm lên bên cạnh một cái đứt gãy chân ghế. Hướng tiểu nhị nói ra, ngươi nhìn kỹ đi, ngươi nên ra hôm nay để ngươi triệt để yên tâm. Vừa dứt lời, nên tu vi trực tiếp vung lên cây gậy, hướng về phía Diêu mập mạp đầu thì đập xuống. Bành, Diêu mập mạp đầu trong nháy mắt ngã lệch một bên, răng rắc, chân ghế lên tiếng mà đứt. Bởi vì đau mà tỉnh Diêu Bàn Tử bưng bít lấy đầu đầy máu tươi, đầu nghiêng đầu xem ra. Lập tức giật cả mình. Thất kinh kêu lên. Nên đại gia. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta để ngươi không đổi phòng ở giữa. Nên tu vi căn bản không để ý tới đối phương. Cắn răng. Đỏ mặt. Lần nữa ném xuống dưới. Bành. Vừa mới chống đỡ khởi thân thể Diêu Bàn Tử. A kêu thảm một tiếng. Nên đại gia. Ngươi nói cái gì a? Gian phòng kia vẫn luôn tiểu nhân tại ở. Ở mẹ ngươi cặp chân kia. Để ngươi cấp lão tử mất mặt. Để ngươi không có mắt chọc giận Thẩm đại nhân. Bành, bành, bành. Nên tu vi tiếp tục vung lấy gãy thành hai đoạn chân ghế. Một chút nện ở Diêu Bàn Tử trên đầu. Diêu Bàn Tử còn như huyết nhân đồng dạng. Kêu khóc tha mạng. Răng rắc. Không chịu nổi phụ trọng chân ghế lần nữa đứt thành hai đoạn. Tha mạng. Lúc này mới nhớ tới tha mạng. Lão tử muốn không phải xem ở mẹ ngươi cùng ngươi muội muội hội hầu hạ người phần phía trên. Đã sớm diệt ngươi. Ngươi chọc Thẩm đại nhân. Ngươi tìm ta tha mạng. Vậy ta mẹ nó tìm ai tha mạng đi. Cả nhà của ta. Ta Kim Long Bang lại mẹ nó tìm ai tha mạng đi. Nên tu vi càng nói càng tức. Trực tiếp dựng thẳng lên chân ghế. Phốc xích một chút đâm tại Diêu mập mạp trên ánh mắt. A, cứu mạng a. Nên tu vi, người chết không yên lành. Vì cái này người trưởng quỹ, ta không chỉ có đem mẹ của mình cùng muội muội đều tặng cho ngươi làm đồ chơi. Bây giờ lại vong ân phụ nghĩa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cứu mạng a. Diêu Bàn Tử nằm trên mặt đất, trong mắt đâm một đoạn quyền đầu phẩm chất chân ghế, trong cổ họng phát ra còn như dã thú kêu thảm. Cứu mạng, ta để ngươi cứu mạng. Ta để cho ngươi kêu lớn tiếng như vậy. Nên tu vì một con chân trực tiếp dẫm tại Diêu mập mạp trên thân. Song tay nắm lấy chân ghế một mặt. Phốc xích một tiếng rút ra. Ngay sau đó lại dùng đứt gãy chỗ bén nhọn địa phương. Một chút đâm tại Diêu mập mạp trên mặt. Phốc phốc, phốc xích, phốc xích. Ngoặc kép, một chút lại một chút. Thẳng đến người chung quanh ào ào quay đầu không dám nhìn. Thẳng đến Diêu Bàn Tử kêu cứu thanh âm càng ngày càng yếu. Thẳng đến, chưa từng thấy như thế tàn bạo thủ đoạn tiểu nhị. Nhịn không được chạy đi ra bên ngoài oa oa cuồng thổ. Mấy phút đồng hồ sau, nên tu vi vứt bỏ trong tay sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ chân ghế. Tùy ý vuốt một cái trán mồ hôi. Hùng hùng hổ hổ đi ra cửa bên ngoài. Tiểu nhị, khắc mẹ nó nôn, tranh thủ thời gian tìm ở giữa lớn gian phòng. Nên tu vi nhìn lấy tránh ở một bên, nôn đến ào ào tiểu nhị, mở miệng nói ra, chỉ là một lát sau, phát hiện tiểu nhị như cũ không có động tĩnh, không khỏi quát nói, tiểu tử ngươi không đi nữa, cẩn thận lão tử cũng đánh ngươi. Câu nói này vô cùng có tác dụng, vừa nói ra đến một nửa tiểu nhị dọa đến run rẩy một chút, cứ thế mà đem trong miệng đồ vật lại cấp nuốt xuống, gấp vội vàng đứng lên. Dùng ống tay áo lau, chùi đi miệng. Ứng tiếng nói. Đi, tiểu nhân đi luôn. Phốc, tiểu tử ngươi. Cũng là đến ở phía sau cầm cái nhỏ roi ra rút lấy. Ngươi mới có thể có động lực làm việc. Nên tu vi bị tiểu nhị một mặt khẩn trương biểu lộ cấp chọc cười. Khó trách Diêu Bàn Tử cầm trong tay roi ngựa. Đều theo ngươi học a. Ta nhìn cũng giống. Ngươi đừng nói. Ngày bình thường nhìn lấy lão nên còn một bộ hành hiệp trượng nghĩa anh hùng khí khái. Không nghĩ tới sau lưng vậy mà cũng là như thế dơ bẩn. Ai nói không phải đâu. Cách hắn xa như vậy. Ta thì ngửi thấy một cỗ cặn bã mùi vị. Cặn bã vẫn là tốt. Con hàng này cái này cặn bã vẫn là thiêu. Cây ánh mắt đều. Nên tu vi. Người cái lão già kia trong nhà roi ra đủ không? Không đủ. Diêu mập mạp cái kia ngươi cũng lấy về thôi. Tốt đồ tốt, chớ lãng phí. Đi mẹ ngươi cặp chân kia. Còn nói ta, chẳng lẽ cho là ta thật không biết các ngươi lô ra cái kia chú cháu cùng Thẩm nương cùng nhau chơi. Đùa thù oán sự tình. Mập mạp chết bầm tử tôn căn chính ở chỗ này đâu. Các ngươi người nào cần cầm lấy đi dùng thôi. Nên tu vi bị mọi người xem thường gấp. Buộc miệng mắng, rất nhanh. Tại tiểu nhị cái này mai mới lên cấp tiểu trưởng quỹ bận rộn phía dưới. Trầm Phong rốt cục mang theo mọi người ngồi xuống một gian rộng rãi sáng ngời phòng lớn bên trong. Bởi vì chuyện này tất cả đều là tiểu nhị phụ trách. Cho nên, đãi ngộ tăng lên không ít. Không chỉ có mỗi người đều có cái ghế có thể ngồi. Thậm chí bên cạnh trên bàn, còn cố ý lên trà lạnh. Cùng một số nên quý hoa quả điểm tâm nhỏ cái gì. Trầm Phong ngồi tại chủ vị, nhìn lấy to lớn ngồi ở trước mặt mình Kiến Long Thành lão đại. Mở miệng nói, kỳ thật, nói cho cùng vẫn là câu nói kia. Các ngươi đối với ta Trầm Phong tốt, ta Trầm Phong tự nhiên cũng liền đối ngươi tốt. Các ngươi đối với ta Trầm Phủ tốt, ta Trầm Phủ tự nhiên cũng liền đối các vị gia tộc cùng thế lực tốt. Đều là tương đối. Sau đó nhìn cố ý để tiểu nhị chuyển tới Dương nhỏ. Mặt không thay đổi tiếp tục nói. Chu gia lần này xem như có lòng. Tuy nói ta Trầm Phủ cũng không thiếu ngươi này một ít bạc. Nhưng mặt mũi vẫn là nên. Đúng hay không? Cũng không thể nói. Hôm nay ngươi đi nhà ta giày vò một trận. Sau đó phủi mông một cái đi. Minh Thiên hắn đi làm ầm ĩ một phen. Sau đó đánh giám nhi không có lại đi. Vậy ta Trầm Phủ thành cái gì rồi? Đã phạm sai lầm. Nếu không muốn hai nhà không chết không thôi tiếp tục đánh đấu nữa. Chịu nhận lỗi là tự nhiên phải có. Thiên những thứ này, ta đều trước nhận. Nhưng là ta còn phải nhắc nhở lão Chu ngươi một câu. Vẻn vẹn này một ít, vẫn có chút không quá đầy đủ. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể. Dù sao ta Trầm Phong cũng không phải người tham của. Càng sẽ không làm chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ác ý áp chế sự tình. Cho nên, hết thảy cũng còn đến xem các ngươi Chu gia tiếp xuống biểu hiện. Nếu như có thể thích hợp ra đem khí lực, đối phi tiết chấn sự tình tố ta mất bò mới lo làm chuồng. Vậy ta liền sẽ thật cao hứng. Không chừng về sau hợp tác lâu dài cũng không phải là không được. Dù sao ta vừa còn nghe người ta nói đến ngươi Chu gia gia tài vạn kim. Là phi tiết chấn giàu đến chảy mỡ nhà giàu. Trầm Phong nói đến đây, cũng mặc kệ Chu Văn Triều sắc mặt có bao nhiêu khổ bức. Tiếp tục liếc nhìn mọi người liếc một chút, tiếp tục nói, đối với ta Trầm Phủ cùng ta Trầm Phong, mọi người có lẽ cũng không hiểu rõ. Kỳ thật các ngươi không biết, cho tới nay, ta Trầm Phủ trên dưới, đều là đáy lòng người lương thiện, bao quát ta Trầm Phong chính mình, cũng là lúc nào cũng thường phải thuận tiện, niệm niệm không rời thiện tâm. Quét rác không thương tổn con kiến hôi mệnh, yêu quý thiêu thân bao bọc trao đèn bằng vải lụa, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi những thứ này đại tộc, thế lực vô cớ hành hung, để cho chúng ta nhiều như vậy lương thiện chi tâm, vậy mà bị loại này tai bay vạ gió, để cho chúng ta nguyên bản thuần khiết không tì vết tâm linh. Nhận lấy làm phức tạp, bị thương tổn, vừa mới ta nghe thấy có người nói ta là giết người không chớp mắt ác ma. Kỳ thật không phải, ta là người rất hiền lành, chỗ lấy tố ta chuyện vọng động, đó là bởi vì mỗi lúc trời tối, ta đều đêm không thể say giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, người nhà của ta liền sẽ hiện lên ở trước mắt, chảy nước mắt hỏi thăm ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao muốn để cho bọn họ tới tiếp nhận những thứ này? Cùng bọn hắn không hề quan hệ tai bay vạ gió, cửa nát nhà tan, sinh tử tương cách. Nói đến đây, Trầm Phong đứng lên, mặt mũi tràn đầy u ám. Ta không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Cho nên, đối với thương tổn hại chúng ta người, Trầm Mỗ chỉ có thể lựa chọn giết, giết, giết, đem chỗ có thương tổn chúng ta người. Tất cả đều giết sạch diệt tận. Bởi vì chỉ có dạng này, nội tâm của ta mới có thể thu được một tia thở dốc. Mới không lại dùng đối mặt vấn đề như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.